Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Đồng Minh Giết Ngược. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, liên tục 5 lần cạm bẫy, người lợi hại, Triệu Mục lẩm bẩm. Xích Hồng Vương thiết kế thần hỗn độn và chiến thần là lúc ban đầu cạm bẫy. Thiết kế thiên ma ma tâm là lần thứ hai. Ngầm thật không mục nát ma làm có thể khởi động khóa thần đinh là thứ ba lần. Tế đàn bắt đầu hiến tế nhằm vào thiên ma ma tâm là lần thứ tư. Bây giờ lại cho quỷ thâm hồng vậy đào một cái hố. Hắn không biết Xích Hồng Vương nói thế nào phục quỷ thâm hồng buông tha cừu hận theo hắn hợp tác. Nhưng là hắn biết Xích Hồng Vương đối với quỷ thâm hồng trong lòng không ý tốt. Nếu không mới vừa rồi chế tạo nguyên rủa người thỉnh thoảng không cần phải chuẩn bị quỷ thâm hồng. Có thể đối với thần thoại cửu trọng tạo thành tổn thương nguyên rủa thủ đoạn tiêu hao cũng không thiếu. Nếu như không phải là sớm liền dự định qua cầu rút ván không cần phải liền quỷ thâm hồng nguyên rùa. Người thỉnh thoảng cùng nhau chế tạo, bất hủ mộng giới, Triệu Mục khống chế núp ở bên cạnh tế đàn bất hủ mộng giới. Lặng lẽ đối với thần hỗn độn, chiến thần và quỷ thâm hồng truyền mộng trí nhớ, tiếp thu được mộng trí nhớ. Các ông thấy được Xích Hồng Vương chế tạo nguyên rùa người thỉnh thoảng một màn. Mặc dù các ông không biết âm thầm là ai thông qua tiềm thức mộng truyền cho bọn họ thấy hết thảy. Các ông cũng không có hoàn toàn tin tưởng thấy hết thảy. Nhưng là có một số việc thà tin có không thể không tin. Cho nên thần hỗn độn và chiến thần, âm thầm cũng làm xong tùy thời đối mặt nguyên rủa chuẩn bị. Chỉ có quỷ thâm hồng, ông nhưng là đối với thấy hết thảy rất tin không nghi ngờ. Bởi vì ông rất biết mình và Xích Hồng Vương hợp tác. Chỉ là ông xem thường Xích Hồng Vương, lại liền ông vậy dự định lợi dụng xong sau này một lưới bắt hết. Ông chịu và Xích Hồng Vương liên thủ, hoàn toàn là bởi vì vậy một cái đơn vị bất hủ ma làm. Nếu Xích Hồng Vương dự định vi phạm khế ước, vậy ông sẽ dùng mình phương pháp bắt được bất hủ ma làm. Một món tóc đỏ dây dưa bện thành một cái và Xích Hồng Vương vậy người cỏ, sau lưng hiện lên đỏ thẩm biển máu, trong biển máu vô cùng sinh linh từ trong biển thò đầu ra. Dùng bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm người cỏ, dùng bọn họ trong miệng tà ác dơ bẩn không biết tên ngôn ngữ cùng kêu lên hợp niệm. Ánh mắt và thanh âm chung nhau tạo thành nguyên rủa thông qua người cỏ phong tỏa Xích Hồng Vương. Đang trên tế đàn sau khi hoàn thành tiếp theo sống lại nghi thức Xích Hồng Vương. Từ đầu đến cuối cẩn thận cảnh giác thiên ma ma tâm đánh lén. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Cùng tới là đồng minh quỷ thâm hồng nguyên rùa. Cả người hiện lên vô số huyết văn. Đó là hắn ăn thân thể sau lưu lại mạch máu và huyết dịch. Tất cả nguyên rùa đều bị hắn tràn đầy nguyên rùa lực lượng máu tươi trấn áp. Nhưng cứ như vậy, ắt phải phân tán hắn tương đương trình độ lực lượng. Bắt cơ hội, Triệu Mục thân phận thật sự xuất hiện ở trên tế đàn. Mạt Nhật Thánh Y phù trên người bây giờ. Mạt Pháp quang vòng mặc dù không có hoàn toàn phong ấn tế đàn lực lượng. Nhưng là thành công quấy nhiễu tế đàn trấn áp lực lượng. Thừa dịp Xích Hồng Vương chống lại chớ. Triệu Mục lấy ngày tận thế tinh thần biến hủy diệt mộng siêu duy thần quốc bộc phát ra trí cường. Nhất kích đánh vào Xích Hồng Vương sau lưng. Đơn thuần công kích, hắn đúng là so thần thoại đỉnh cấp rất kém hơn. Thượng vị thần khí, hắn cũng không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Nhưng là ngày tận thế tinh thần biến mạnh yếu quyết định bởi tại siêu duy thần quốc và mộng giới. Mạnh yếu. Hắn siêu duy thần quốc không thua với thần cách cấp bậc 8 thần thoại thần quốc. Giấc mộng của hắn giới hôm nay lại là bất hủ mộng giới. Ngày tận thế tinh thần biến bộc phát ra một kích chí mạng tuyệt đối không thua với thần thoại đỉnh cấp một kích toàn lực. Nhưng mà Xích Hồng Vương không bị thương chút nào. Quỷ thiêm hồng đột nhiên trở mặt. Hắn liền nghĩ đến có thể là thiên ma ma tâm giở trò. coi như không phải, Thiên Ma Ma Tâm nhân cơ hội đánh lén có khả năng vậy rất cao. Cho nên sớm đang trấn áp quỷ thâm hồng nguyền rủa ngay tức thì. Hắn đã lấy ra mình chân tàng bí bảo thế thân nguyền rủa người thỉnh thoảng. Từ quỷ thần nhất tộc chế tạo ra ăn chín thành chín thân thể lưu một bộ sau phân thân thể bí thuật. Hắn thật ra thì đã không phải lần thứ nhất ăn mình thân thể. Hơn nữa trước mặt mấy lần ăn thân thể cũng không phải là trong chiến đấu. Mà là ở bên trong tộc chủ động ăn thân thể dùng thân thể tới chế tạo thế thân nguyền rủa người. Thỉnh thoảng, thế thân nguyền rủa người thỉnh thoảng tác dụng duy nhất. Chính là bắn ngược một lần bất hủ trở xuống tổn thương. Hắn tổng cộng chế tạo 5. Vì thế ước chừng 5 triệu năm tu vi không có tiến thêm. Nhưng là hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận qua. Hắc ám đại lục hơn 10.000 thần thoại. Thần thoại đỉnh cấp cũng có mấy trăm. Nhưng mà bất hủ mới có mấy cái. Mỗi một cái đều có vô số kỳ ngộ hơn nữa nghịch thiên tư chất mới có rất nhỏ có khả năng trở thành bất hủ, trở thành bất hủ như vậy khó khăn. Vậy thì nghĩ biện pháp trở thành bất hủ dưới mạnh nhất. Nếu như vậy còn rất mệt khó khăn, vậy chí ít làm được bất hủ dưới đối mặt bất kỳ tồn tại cũng chỉ sẽ bại sẽ không chết. Đây chính là hắn lý niệm, hắn vậy vì thế không ngừng cố gắng. Bất hủ mộng giới, triệu mục kích hoạt mạt nhật thánh y kỹ năng, đem tất cả bắn ngược tổn thương chuyển tới bất hủ mộng giới. Đây cũng chính là hắn, đổi hắn người hắn đã bị cái này phản tổn thương cho bị thương nặng. Phản tổn thương năng lực không hề hiếm thấy, nhưng là 100% phản tổn thương chỉ sẽ xuất hiện ở rất cấp thấp lực lượng phương diện. Càng đẳng cấp cao tổn thương càng khó mà 100% phản tổn thương. Huống chi phản bị thương đồng thời tự thân còn không dùng chịu đựng bất kỳ tổn thương. Phốp, triệu mục khạc máu, nửa ngực đều bị phản bị thương ngày tận thế tinh thần biến nổ nát vụn. Tim hắn cơ hồ bị hoàn toàn xé nát, còn như thân thể cơ hồ đã trở thành rách dưới. Những thứ này dĩ nhiên không phải chân thật. Mà là thiên ma ảo cảnh và bất hủ mộng giới tạo cho Xích Hồng Vương nhìn giả tưởng. Trọng thương triệu mục chạy trốn biến mất. Xích Hồng Vương tiếc nuối thở dài. Thiên ma ma tâm tạm thời đã không phải là uy hiếp. Hắn bây giờ thủ phải hoàn thành chính là hoàn thành sống lại nghi thức. Quanh thân hiện lên từng cái nguyền rủa người thỉnh thoảng. Xích Hồng Vương chuẩn bị thi triển nguyền rủa. Nhưng mà... Nguyền rủa người thỉnh thoảng mất khống chế. Xích Hồng Vương có thể cảm nhận được. Nguyền rủa người thỉnh thoảng bị từng cây một tóc đỏ quấn quanh trấn áp trong đó nguyền rủa lực. Nhưng mà ở hắn xem ra, quỷ thâm hồng rõ ràng và đoạn tội vương đang dây dưa. Hắn ánh mắt và tinh thần cảm giác có thể bị lừa dối. Nhưng là trực tiếp tác dụng ở nguyền rủa người thỉnh thoảng tinh thần ý chí không cách nào bị lừa. Dối, hắn bây giờ thấy được nghe được, toàn bộ đều là giả, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có thiên ma ma tâm. Vèo vèo vèo vèo, Xích Hồng Vương trong cơ thể tất cả mạch máu nhập vào cơ thể ra. Mỗi một nhánh mạch máu rời thân thể sau đều là một cái cuồn cuộn sông máu hướng chung quanh lan tràn. Hắc dạ đao phong truyền thừa chi địa bên ngoài có hạn mấy trăm cây số vuông không gian. Toàn bộ đều bị sông máu tràn ngập. Xích Hồng Vương bỏ qua hết thảy thị giác và tinh thần cảm giác. Rốt cuộc thông qua sông máu biết núp ở thiên ma ảo cảnh xuống chân tướng. Đoạn tội vương lúc này đang cùng thần hỗn độn và chiến thần chém giết. Quỷ thâm hồng đứng ở sau lưng hắn phía dưới tế đàn. Quỷ thâm hồng đang bện từng cái nguyền rủa người thỉnh thoảng. Hiển nhiên là dự định lấy gậy ông đập lưng ông. Bị ngươi phát hiện, quỷ thâm hồng cười lạnh nói. Máu bắn tung lan tràn thời gian đầu tiên hắn cũng biết bị khám phá. Cái đó tự xưng thiên ma tồn tại. Chế tạo ảo cảnh xem ra vẫn là có nhược điểm. Đỏ thẩm đưa mắt nhìn. Quỷ thâm hồng động niệm bây giờ. Sau lưng đỏ thẩm biển máu vô số sinh linh trong miệng nguyền rủa hơn biến mất. Vô cùng oán hận, sợ hãi, chết, bi thương, thống khổ, đợi một chút, tất cả đỏ thầm trong biển máu chết đi sinh mạng tiếp nhận hết thảy toàn bộ đều vào giờ khắc này, thông qua nguyền rủa người thỉnh thoảng truyền hướng Xích Hồng Vương. Xích Hồng Vương hít sâu một cái, lần nữa lấy ra một cái thế thân nguyền rủa người thỉnh thoảng, nhưng là không đủ, bởi vì quỷ thâm hồng sử dụng cũng là nguyền rủa lực lượng, hơn nữa còn là khoảng cách gần nổi lên rất lâu, vô cùng là cường đại nguyền rủa. Bình thường trong chiến đấu ở khoảng cách gần như vậy tiến hành loại này cần nhất định thời gian. Nguyền rủa rất dễ dàng cũng sẽ bị cắt đứt, nháy mắt phát nguyền rủa tạo thành tổn thương nhưng lại có hạn. Nhưng mà thiên ma ảo cảnh tồn tại, để cho quỷ thâm hồng thành công hoàn thành cái này ở trong thực chiến không thể nào hoàn thành. Nguyền rủa liên tục lấy ra ba cái thế thân nguyền rủa người thỉnh thoảng, cho đến cái thứ ba mới hoàn toàn triệt tiêu tổn thương, hơn nữa bắn ngược một số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo/nguyen/nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tiết-ans-gạch-nối-tiau-ng-gạch-nối-ky-gạch-chéo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.